Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 129, không phải run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày đang lừa ai với cái mặt xấu xí đấy vậy? Đừng mạo danh run nữa. Đồ ngu, anh chàng này thực sự đang cosplay thành run trong khi người thật đang ở bệnh viện. Anh ta xứng đáng xuống dưới địa ngục. Run sẽ đá thẳng mặt hắn khi hai người gặp nhau. Lông mày của Jun nhíu sâu hơn khi anh đọc bình luận. Tính đến thời điểm hiện tại, bài đăng đã thu hút hơn 100.000 lượt tương tác. Với những bình luận ghét bỏ, thật là nực cười, chỉ có 487 lượt thích, nhưng các bình luận và lượt chia sẻ chiếm tới 100.000 lượt tương tác. Làm sao bài viết của anh lại bị đánh giá tệ đến mức này? Jun nghĩ ít nhất anh sẽ được chào đón nồng nhiệt hơn một chút. Đứng ở vị trí thứ 11 trong tuần này, làm sao mình có thể nhận được những bình luận như vậy? Anh chính là Jun thật sự. Tại sao anh lại phải nói dối về danh tính của mình? Anh nghiến răng và viết một dòng trạng thái khác. Thực sự là tôi đây. Tôi là Jun thật sự. Hiện tại tôi đang ở bệnh viện. Tôi không sao cả. Kẻ thất bại. Anh ta vẫn tiếp tục à, Jun thực sự sẽ không bao giờ nói điều đó. Chó thật, mày đã bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của Jun chưa? Anh ấy là một thiên thần rơi xuống trái đất. Trông bạn vẫn vậy, ngoại trừ việc bạn ngã úp mặt xuống trước. S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Tên khốn xấu xí, đừng giả vờ là Jun nữa. Còn cái tên nữa, hi... Im Kitty Junexer 1 S1 In 4 R5 là thể loại gì vậy? Tên thua cuộc này thậm chí còn không nghĩ ra được tên người dùng đủ tốt. Bora bật cười khi nhìn thấy một anh chàng ngẫu nhiên giả làm Jun ở Naval. Cô nhanh chóng đưa nó cho Zia, người đang khóc hết nước mắt khi đọc những bình luận trên báo nói rằng Jun đang trong tình trạng nguy kịch. Ô, đừng khóc nữa và nhìn này. Bora nói, đưa điện thoại vào mặt Zia. Làm sao bạn có thể ngồi đó và cười khi Jun đang trên bờ vực cái chết? Zia giống lên, Bora tặc lưỡi, tớ không thể hiểu nổi tại sao cậu lại tin mấy bài báo lá cải đó nữa. Rõ ràng là Jun vẫn còn sống, chắc chắn là anh ấy đã bị đâm. Nhưng Rising Star sẽ đưa ra tuyên bố nếu một thực tập sinh đã chết. Cậu thực sự nghĩ anh ấy ổn à? Zia khịt mũi. Bora kéo dài. Tớ không chắc, nhưng ít nhất anh ấy còn sống. Cậu có thấy cách anh ấy né những đòn tấn công đó trong buổi phát trực tiếp không? Cảnh tượng giống y hệt một bộ phim hành động vậy. Zia trừng mắt nhìn, Bora mỉm cười. Vui lên đi cô bạn của tôi. Tớ cá là Jun sẽ trở lại vào tuần tới. Zia bĩu môi nhưng cảm thấy dễ chịu hơn sau lời mắng mỏ nhỏ của Bora. Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi Jun bỏ lỡ nhiệm vụ tuần này. Nhìn này, Bora nói, chỉ vào điện thoại của mình. Anh chàng này hành động giống như Jun vậy. Zia cau mày quan sát bức ảnh. Quả thực, bức ảnh trông giống như được chụp bằng một củ khoai tây đã mục nát từ lâu dưới đất. Sau đó, cô nheo mắt lại, họ có một sự tương đồng. Bora bật cười khi nhìn lại bức ảnh. Cậu bị mù à, anh chàng này trông chẳng giống Jun chút nào. Và hãy nhìn vào tên người dùng đi. Cô chỉ, Zia bất mãn ra mặt. Chắc chắn không phải là Jun. Jun của chúng ta mát mẻ hơn thế nhiều. Xin chúc mừng chủ nhân. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Đăng ảnh selfie lên tài khoản SNS của mình, đạt được hơn 100.000 lượt tương tác, vui lòng chọn một khía cạnh để cải thiện. Ngay cả sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Jun vẫn không cảm thấy hài lòng. Anh đang bị xóa sổ trên mạng vì bài đăng đó, thậm chí còn dự định gỡ bỏ nó. Nhưng Phu khẳng định nếu xóa đi sẽ vô hiệu hóa nhiệm vụ. TSK, Jun tặc lưỡi, Skateboard Ride. Yêu cầu rất cao khi thực hiện các động tác. Ngay cả khi Jun đã tiến bộ rất nhiều, anh vẫn muốn tiến gần đến trình độ của Casper và Z để mọi người không còn định kiến về việc anh là kẻ ăn bám nữa. Cho đến nay, Anh vẫn được Star khen ngợi về giọng hát nên anh muốn dành cho họ một bất ngờ thú vị. Nhảy, lựa chọn khôn ngoan, khiêu vũ, 1, lớp hiện tại, B. Jun gật đầu hài lòng khi nhìn vào chỉ số. Anh đã tiến rất xa kể từ khi bắt đầu cuộc thi khi thậm chí còn không có hạng B trong tập đầu tiên. Bây giờ, vấn đề duy nhất là vết thương này. Ngày mai anh phải quay lại tòa nhà Azure nếu không muốn bị tụt lại so trong buổi tập của họ. Có thể chữa lành vết thương trong vòng chưa đầy 24 giờ. Jun thở dài nhìn lên trần nhà trắng xóa của bệnh viện. Cảm thấy hụt hẫng vì buồn chán, anh bắt đầu lục lọi cửa sổ trạng thái của mình. Anh lướt qua các nhiệm vụ đã hoàn thành cũng như các nhiệm vụ phụ đã mang lại khả năng khác thường. Sau đó, khi đang tiếp tục khám phá giao diện người dùng, Jun đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy một thư mục lạ. Thuốc độc, Jun nghiêng đầu sang một bên bối rối trước khi bấm vào thư mục không xác định. Khi một cửa sổ mới mở ra, anh nhìn thấy một lọ thuốc duy nhất bên trong thư mục. Thuốc chữa bệnh, Jun nhướng mày ngạc nhiên khi nhớ đến lọ thuốc chữa bệnh được tặng cho anh khi anh thăng hơn 5 bậc. Giới thiệu, thuốc chữa bệnh tối thượng của hệ thống. Một loại thuốc mạnh có thể phục hồi 100 máu của bạn ngay lập tức. Nó có thể chữa lành nhiều bệnh khác nhau từ vết thương, cảm lạnh, cháy giận, ung thư, v.v. Tác phục diễn ra sau 18 giờ. Phu, uống thuốc hồi phục. Thuốc hồi phục đã được sử dụng. Hiệu lực sẽ diễn ra sau 18 giờ. Vui lòng duy trì một khoảng thời gian nghỉ ngơi trong khi thuốc đang được nội hóa. Cách chương.